cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1638, ám chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Vân Chân chỉ cảm thấy do thân phận của hai người không xứng đôi, bà ta cho rằng Triệu Húc Thân là tứ công tử của Ninh Vương phủ, thích một nha hoàn xuất thân nô tịch thật sự mất thân phận. Dần dần, bà ta phát hiện tình cảm Triệu Húc dành cho Vân Chân sớm đã vượt qua tưởng tượng của bà ta, nằm ngoài phạm vi bà ta khống chế. Tiếp tục đi về trước một bước rất có khả năng sẽ rơi vào biển lửa. Lúc này, Tô Thái Hậu liều mạng muốn diệt trừ Vân Chân. Nhưng Vân Chân khi ấy há dễ dàng bị diệt trừ như vậy. Sau này, thời điểm Vân Chân bị Vu Hoan hạ độc, Thái Hoàng Thái Hậu bị nhốt vào thiên lao. Bát sư huynh được Ngụy Thư Tĩnh nhờ vả, đưa nàng về Tây Nam. Khoảng thời gian đó, Tô Thái Hậu nghĩ mọi cách diệt trừ nàng, thậm chí không tiếc lấy ra 10 vạn hoàng kim treo làm giải thưởng. Nhưng dù vậy bà ta cũng không thể lấy đầu Vân Chân. Khi đó có lẽ Tô Thái Hậu mới nhận ra biết vậy chẳng làm. Biết vậy chẳng làm, nếu ngay từ đầu diệt trừ ngọn lửa nhỏ như nàng, vậy đã không có chuyện sau này. Chỉ là do dự một chút, nàng đã như hỏa tinh trong đống cỏ khô lan khắp thảo nguyên. Chờ bà ta ý thức được thế lửa đã không có cách nào dập tắt. Giọng của Tô Thái Hậu kéo Vân Chân từ hồi ức trở về. Ngươi cảm thấy ai ra nên gọi ngươi là gì? Tô Thái Hậu nheo mắt nhìn nàng. Là Vân Phi Chân Nhi, hay Thịnh Vân Chân hả? Tô Thái Hậu vừa dứt lời, Vân Chân nhíu mày. Thái Hậu muốn gọi thần thiếp thế nào thì cứ gọi thần thiếp thế ấy. Vân Chân đáp, không, ngươi không hiểu ý của ai ra. Tô Thái Hậu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như dao. Ai ra nói đến chữ Thịnh, ngươi có biết tại sao ai ra lại nhất mạnh họ Thịnh này không? Lời này của Tô Thái Hậu rõ ràng có một tầng nghĩa khác. Họ, Thịnh, thì sao, thời điểm từ Tây Nam hồi kinh tìm thuốc dẫn cho Lệ Vô Ngân, nàng đã dùng họ. Thịnh, chẳng qua khi ấy nàng dùng chữ, Thịnh, quận thù Thịnh gia ở Lẫm Châu. Hiện tại, Tô Thái Hậu cố ý nhắc tới chữ, Thịnh, hiển nhiên không phải Thịnh gia quận Lẫm Châu, mà là người khác. Vậy ngoại trừ quận thù Thịnh gia ở Lẫm Châu thì còn ai họ Thịnh? Thân thể Vân Chân lập tức cứng đờ, bởi vì nàng nghĩ tới một gia tộc khác, đó là gia tộc vì chiến loạn nhiều năm trước từ họ. Triệu, Sửa Thành, Thịnh, Thịnh gia, Tham Lang, nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Thái Hậu. Không thể nào, nàng nghĩ, Tô Thái Hậu không thể biết quan hệ giữa nàng và Thịnh gia. Tham Lang, bởi vì trên thế gian này người biết bí mật hoặc là chết, hoặc là mất tích, hoặc là chạy trốn tới Nhung. Hiện tại trong kinh thành chỉ có một mình nàng biết bí mật đó. Mà nàng là người không có khả năng nói cho Tô Thái Hậu biết bí mật đó nhất. Cho nên nếu không phải nàng thì còn là ai? Thịnh gia mà Tô Thái Hậu nói thật sự là ám chỉ Thịnh gia. Tham Lang, sao, ngươi nghĩ tới rồi đúng không? Tô Thái Hậu nói, ai ra cảm thấy ngươi đã nghĩ tới. Dù sao mới mấy ngày trước ngươi mới gặp huynh trưởng của ngươi, những người thân của ngươi. Ai ra nghĩ, ngươi sẽ không quên bọn họ nhanh như vậy. Cách chương.